Cô vợ được mua, chương 68, tôi cũng là chồng của Nhã Linh. Góc truyện audio.com, Lily lấy xe đạp mini từ trong xe hơi của Peter ra đạp. Peter và Gia Luân ngồi đấy trông con bé cào anh. Tôi là Peter, chồng của Nhã Linh. Peter chú ý bắt chuyện trước, cậu đưa tay ra bắt tay Gia Luân. Tôi là Gia Luân, cũng là chồng của Nhã Linh. Gia Luân đanh đá nói, vì thật sự Gia Luân và Nhã Linh chưa từng ly hôn nên trên giấy tờ thì Gia Luân vẫn là chồng của Nhã Linh. Phải là chồng cũ chứ, Peter nghiêm giọng nói, thật sự lúc này trong lòng Peter mắc cười gần chết, xem hủ giấm này bao lâu thì bể. Chúng tôi chưa hề ly hôn với nhau, ngược lại anh cũng chẳng là gì với cô ấy theo giấy tờ cả. Gia Luân khó chịu nói, lần này nhất định phải đòi được vợ về. Nhưng chúng tôi đã có con với nhau, Peter tiếp tục nói, đúng là trêu người cũng là một bộ môn nghệ thuật. Anh, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, tôi nghĩ trong chuyện này thật sự có nhầm lẫn, anh không thấy hai đứa nhỏ rất giống tôi sao? Loại chuyện cầu huyết gì đây, hai con người này đang giành con sao? Anh cơ thể xét nghiệm biết đâu được, nhưng mà tôi không nói cho anh biết là chuyến đi lần này của chúng tôi chỉ vài ngày, biết đâu được lúc anh biết sự thật thì chúng tôi đã trở về. Peter cười khinh nói nhỏ vào tai Gia Luân, đây là thách thức mà. Peter, Nhã Linh vừa mới ngủ dậy đi ra ngoài là thấy cảnh Peter đang kề sát mặt đến Gia Luân, chẳng lẽ nó thiếu thốn đến mức Gia Luân cũng không tha. Em yêu dậy rồi hả? Nãy anh thấy em còn ngủ nên ra đây ngồi chơi chờ em dậy. Peter đứng dậy đi về phía Nhã Linh ôm lấy eo cô, nói như vậy khác nào cả hai ngủ chung, Peter đúng là biết cách trêu người mà. Gia Luân đưa mắt nhìn cả hai đang thân mật, lòng vô cùng ghen tức, sao hắn ta có thể gần vợ mình như vậy chứ? Diễn đạt lắm, Nhã Linh nhìn Peter miệng nói nhỏ, ai nhìn vào không biết còn tưởng họ thật sự yêu nhau cơ đấy. Em à, chúng ta ra chơi với Lily đi, đừng để con bé chơi một mình. Peter kéo tay Nhã Linh đi qua mặt Gia Luân. Tối nay, Peter đi chơi, cậu cảm thấy nơi này quá nhàm chán nên lái xe hơi đi chỗ khác chơi, có thể đêm nay sẽ không về. Nhã Linh đang ngồi ở bờ sông gần nhà, cô đang hít thở không khí trong lành ở quê, đây là loại không khí mà thành phố không có. Mặt trăng in bóng lên mặt sông, Nhã Linh ngồi đấy cảm nhận sự bình yên. Nhã Linh, Gia Luân đứng sau lưng cô gọi, sao anh lại ở đây? Nhã Linh nhăn mặt khó chịu sau đó đứng dậy định rời đi. Em không thể nói chuyện với anh một lúc thôi sao? Gia Luân nắm chặt lấy bà tay cô, anh muốn nói chuyện đàng hoàng với cô. Tôi và anh không có gì để nói cả. Nhã Linh nói, cô không muốn nói chuyện với Gia Luân tí nào. Em không có gì giấu anh chứ? Gia Luân đột nhiên hỏi. Giữa tôi và anh không có gì với nhau cả. Nhã Linh ra sức hất tay Gia Luân ra, nhưng chẳng si nghe gì cả. Nhã Linh, nếu em không nói chuyện với anh thì không buông đâu. Gia Luân nắm chặt tay nhưng cố gắng không làm cô đau. Nói đi, biết không thể thoát được. Nhã Linh đành đứng im khó chịu nghe Gia Luân nói. Ly và Lily là con của anh đúng chứ? Gia Luân nghiêm túc hỏi, anh biết nếu giờ đi làm xét nghiệm thì sẽ không kịp, chỉ còn mong Nhã Linh sẽ nói thật thôi. Anh điên hả, cả hai là con của Peter. Nhã Linh không thể nói sự thật, em dám cho anh thời gian để làm giám định không? Gia Luân nhìn thẳng vào mắt Nhã Linh nói, chuyện này, không được, tôi và Peter không có quá nhiều thời gian, chúng tôi còn phải trở về nhà nữa, không có thời gian để anh làm những chuyện đấy. Nhã Linh khó chịu nói, nếu để anh làm giám định thì chẳng khác nào thừa nhận. Góc truyện audio.com, vậy là em nói dối, chắc chắn hai đứa bé là con của anh. Nhã Linh à, sao em có thể ác độc đến thế, em thà để con chúng ta nhận người khác là ba chứ không để chúng nhận ba ruột của mình sao? Gia Luân đưa đôi mắt nhìn cô, đôi mắt này chất chứa nỗi thất vọng làm cô cảm thấy có chút lỗi lầm. Tôi, không, anh sai rồi, chúng là con của Peter. Nhã Linh nói, dù thế nào cô cũng phải mạnh mẽ. Em thật sự đã thay đổi, xin lỗi đã làm phiền, cô không phải là người vợ ngây thơ của tôi nữa, chắc giờ này cô ấy đang ở nơi nào đấy chờ tôi, một lần nữa xin lỗi cô. Gia Luân buông tay cô ra và rời đi. Không hiểu sao lúc này Nhã Linh như rơi vào vực thẳm, cô cứ nghĩ bản thân không còn yêu anh nữa, nhưng dường như cô đã lầm, chỉ cần nhìn thấy anh là dường như cô không cầm được lòng mình, nhìn bóng lưng đang khuất dần mà cô chỉ biết quỵ xuống, thật sự những gì cô đang làm có đúng không? Cách chương.